Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, chiến. Thiên hạ mạnh không ai qua được bàn cổ, hỗn độn ma thần nhục thân, còn có thể làm đến hồng hoang vô địch, cái kia bàn cổ nhục thân đâu, tuyệt đối hồng hoang vô địch, đợi đến phong tử thần thành đạo hỗn nguyên, hoàn thành nghịch luyện bàn cổ chân thân kinh thiên thành tựu. Không cần cái khác, chỉ là nương tựa theo nhục thân, đoán chừng liền có thể làm được quét ngang hồng hoang, không người có thể địch, chỉ là ngẫm lại, liền đủ phong tử thần kích động. Huống chi, đây là tương lai có thể thấy được, phong tử thần theo đạo này ma thần hư ảnh trên thân, chính là nhìn thấy dạng này tương lai, hắn, chú định vô địch, nên kết thúc, tâm tình khuấy động phía dưới. Phong tử thần nắm lên hồng mông đạo chuông, hướng phía ma thần hư ảnh vào đầu chụp xuống. Cong, tiếng chuông du dương vang lên, tạo nên tuế nguyệt gợn sóng. Cổ pháp mà nặng nề, có thể rơi vào ma thần hư ảnh trong tay, lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Liền gặp cái kia tiếng chuông lọt vào tai, ba động khủng bố bộc phát, như muốn xé rách hắn thân thể, cho hắn mang đến cực lớn đau đớn. Thân thể đều tại run rẩy, cùng trong lúc nhất thời, hồng mông đạo chuông bên trong, địa hỏa thủy phong hiện lên, diễn dịch thế giới mở ra lực lượng, hướng ma thần hư ảnh xé rách mà đi. Vách chuông phía trên, có phù văn hiển hiện, chiếu sáng rạng rỡ, diễn hóa thiên địa chưa mở, hồng mông sơ thủy cảnh tượng, thiên địa một mảnh mênh mông, lại có tiên thiên đạo hiển hiện, túi âm dương, khái ngũ hành, rảo sát hết thảy, trong chớp mắt, hồng mông đạo chuông bên trong, đủ loại lực lượng hiển hiện, đan dệt ra đủ loại sát phạt thủ đoạn, cùng nhau hướng phía ma thần hư ảnh đánh tới, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Giờ khắc này, tại phong tử thần toàn lực thôi động phía dưới, hồng mông đạo chuông uy năng, thi triển hết không thể nghi ngờ, lực lượng kinh khủng khuấy động, trước nay chưa từng có cảnh tượng hiển hiện. Hống, cực lớn tiếng giống từ ma thần hư ảnh trong miệng phát ra, mang theo khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, vốn là vỡ tan thân thể, tại hồng mông đạo chuông điên cuồng công kích đến, càng thêm vỡ vụn, huyết nhục đều đang tan rã, hóa thành thái dịch hỗn độn khí, lộ ra bạch cốt âm u, xem ra dị thường khủng bố. Còn tốt, ma thần hư ảnh xương cốt, hiển nhiên so huyết nhục còn cứng rắn hơn. Hồng mông đạo chuông công kích mặc dù hung mãnh, nhưng không có làm bị thương hắn xương cốt, cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hắn tổn thương, còn lâu mới có được mặt ngoài xem ra thê thảm như vậy. Chỉ là, ma thần hư ảnh trạng thái này, cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn xương cốt chính là mạnh hơn lại cứng rắn, cũng có được tự thân cực hạn, không thể nào làm được vĩnh hằng bất diệt, có thể nhìn thấy. Cái kia tại xương cốt bên trên không khô chuyển thần vận, càng lúc càng mờ nhạt, trên người nó chỗ thả ra trong suốt đạo quang, cũng ảm đạm xuống, không còn lúc trước ánh sáng lộng lẫy, liền cái kia khắc sâu tại xương cốt bên trên đại đạo phù văn, đều có một ít bị ma diệt, mà những thứ này, đều là hồng mông đạo chuông công kích tạo thành. Mặc dù, hồng mông đạo chuông không cách nào trực tiếp phá hủy ma thần hư ảnh xương cốt, nhưng theo thời gian trôi qua, lại có thể đem chậm rãi ma diệt. Hồng mông đạo chuông uy lực quá mạnh, không được bao lâu, ma thần hư ảnh liền sẽ bị luyện hóa, triệt để hủy diệt, một lần nữa hóa thành thái dịch hỗn độn khí, trở thành hồng mông đạo chuông tấn thăng chất dinh dưỡng. Mà vách chuông bên trong, ma thần hư ảnh dường như cảm thấy nguy hiểm, minh bạch tại dạng này xuống dưới, đợi chờ mình duy nhất diệt vong một đường. Bởi vậy, hắn cuối cùng là nhịn không được triệt để bộc phát. Hống, liền gặp hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng phía hồng mông đạo chuông điên cuồng công tới. Các loại phong tử thần không thể lý giải đại thần thông, theo hắn trong tay đổ xuống mà ra, từng cái đánh vào hồng mông đạo chuông trên thân, đem hắn thùng thùng vang lên, rung động không thôi. Đáng tiếc, hồng mông đạo chuông theo hầu, dù không biết lai lịch cụ thể, nhưng tuyệt đối còn mạnh hơn hỗn độn ma thần. liền nhìn hắn bất quá tiên thiên linh bảo đẳng cấp, liền có tiên thiên chí bảo cũng không thể cùng uy năng. Liền biết hắn không đơn giản, nó thân chuông cứng rắn, tự nhiên cũng còn mạnh hơn hỗn độn ma thần. Ma thần hư ảnh thần thông, đánh vào hồng mông đạo chuông trên thân, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Địa hỏa thủy phong bị đẩy ra, tiên thiên đạo bị đánh nát, hồng mông khối không khí quả thực là bị phá diệt. Quả thực hung mãnh vô cùng, thế nhưng giống như này, động tĩnh lớn về lớn, nhưng tổn thương chút nào cũng không có, hoàn toàn không cách nào phá chuông mà đi, chỉ có thể bị nhốt trong đó, chờ đợi tử vong giáng lâm. Mà lại, theo ma thần hư ảnh công kích, hồng mông đạo chuông kịch liệt rung động, cường đại lực phản chấn đánh tới, so ma thần hư ảnh thần thông, uy lực còn mạnh hơn. Liên tiếp đánh vào hắn trên thân, cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Hồng mông đạo chuông huyền diệu, há lại dăm ba câu có khả năng kể rõ. Bất luận cái gì công kích đánh vào hắn trên thân, đều biết lấy uy lực mạnh hơn phản kích trở về. Bằng không, làm sao hiển lộ rõ ràng hắn cường đại. Răng rắc, ma thần hư ảnh không rõ điểm này, lúc này liền bị thiệt lớn. Cứng rắn vô cùng thần cốt, trực tiếp liền bị cực lớn lực phản chấn, dung ra vết rạn, mà theo lấy hắn công kích càng nhiều, lực phản chấn cũng càng nhiều, uy lực càng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đợi ma thần hư ảnh đánh xong một bộ thần thông, lực phản chấn đã tích lũy đến một loại trình độ khủng bố. Mênh mông sức mạnh to lớn bộc phát, càn quét hết thảy, đem ma thần hư ảnh chấn thành mảnh vỡ, thật sự là đáng thương. Có thể xưng vô địch ma thần hư ảnh, vậy mà gián tiếp chết bởi thần thông của mình phía dưới. Thật khiến cho người ta thổn thức. Bằng không, phong tử thần muốn giết hắn, còn muốn có phần phí một chút tay chân. Cử động lần này xem như tiết kiệm hắn đại phiền toái. Hả, còn nghĩ phục sinh, triệt để tan biến đi. Hồng mông đạo chuông bên trong, cái kia vỡ thành vô số khối ma thần hư ảnh, bỗng nhiên tụ thành một đoàn, điên cuồng nhúc nhích, như muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Thấy thế, phong tử thần mắt run lên, lấy ra nhân hoàng ấn liền hướng phía hồng mông đạo chuông đập tới. Thật vất vả đem ma thần hư ảnh đánh nát, nơi nào sẽ nhường hắn lần nữa khôi phục, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đông, một tiếng vang thật lớn qua đi, hồng mông đạo chuông tỏa hào quang rực rỡ, tựa như một viên màu tím như mặt trời, rủ xuống vô biên vô hạn hồng mông khí, trên thân càng là hiện ra vô số phù văn thần bí. Diễn dịch trời đất mở ra cảnh sắc, oanh một tiếng, tựa như biển sao nổ tung, vũ trụ đổ sụp, đủ loại tiên thiên đạo diễn sinh, huyền diệu khó lường, hướng phía ma thần hư ảnh mảnh vỡ dũng mãnh lao tới. Đem hắn bao phủ hoàn toàn, một lần nữa đánh nát. Đông đông đông, không gặp do dự, phong tử thần giơ lên nhân hoàng ấn, lại là hướng phía hồng mông đạo chuông nện mấy cái. Nháy mắt, tiên thiên đạo trùng trùng điệp điệp, diễn dịch đủ loại huyền diệu, đem ma thần hư ảnh hoàn toàn ma diệt. Lúc này, phong tử thần mới vừa rồi vô lực rũ tay xuống cánh tay, thân càng là không ngừng run rẩy. Cái này liên tiếp hoạt động, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực đối với phong tử thần gánh vác cực lớn, hồng mông đạo chuông lực phản chấn, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Nhất là, nhân hoàng ấn chính là tiên thiên chí bảo, hắn nện ở hồng mông đạo chuông trên thân, cái kia uy lực liền mạnh hơn. Bằng không mà nói, làm sao đánh giết ma thần hư ảnh? Nếu không phải phong tử thần là hồng mông đạo chuông chủ nhân lời nói, vẻn vẹn một kích liền có thể đem hắn chấn thành bột mịn, hạ chàng so ma thần hư ảnh biết bao đi nơi nào, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Bất quá còn tốt, ma thần hư ảnh cuối cùng là chết. Qua một hồi lâu, phong tử thần mới vừa rồi thở ra hơi, có thời gian xem xét hồng mông đạo chuông, thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Quả nhiên, thái dịch hỗn độn khí, ngay tại ma thần hư ảnh trong cơ thể. Lật ra hồng mông đạo chuông xem xét, liền gặp cái kia chuông bên trong, lơ lửng một đoàn khí lưu màu đen. Không phải là thái dịch hỗn độn khí, lại là cái nào? Như thế, Phong Tử Thần liền minh bạch cái kia ma thần hư ảnh lai lịch. Ngọn thần sơn kia, gánh chịu lấy hỗn độn ma thần ấn ký. Xem ra phổ phổ thông thông. Chỉ khi nào gặp được nguy hiểm, liền sẽ hấp thu thái dịch hỗn độn khí. Gọi ra ma thần hư ảnh đến. Chém giết địch tới đánh. Luyện, nhẹ nhàng nhoáng một cái hồng mông đạo chuông. Phong Tử Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Lập tức, hồng mông khí mãnh liệt mà ra. Đem cái kia đoàn thái dịch hỗn độn khí bao phủ. Thôn phệ, trở thành tự thân tấn thăng chất dinh dưỡng. Chỉ là, cái này đoàn thái dịch hỗn độn khí. Hay là quá ít, đem nó hoàn toàn thôn phệ về sau. Hồng mông đạo chuông cũng không đạt được quá nhiều chỗ tốt. Trừ tự thân linh quang càng tăng lên bên ngoài, liền không có những thứ khác biến hóa. Đương nhiên, kết quả này cũng không có vượt quá Phong Tử Thần đoán trước. Tiên Thiên Chí Bảo nếu là tốt như vậy thành tựu lời nói. Trong hồng hoang, cũng sẽ không chỉ có như vậy giải rác mấy món. Một đoàn thái dịch hỗn độn khí không đủ. Cái kia không sao, nơi đây ít nhất còn có hơn 2000 đoàn. Đem các thần toàn bộ thôn phệ lời nói. Không sai biệt lắm liền đủ chứ. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần quay đầu hướng còn lại đỉnh núi nhìn lại. Còn lại thái dịch hỗn độn khí, liền giấu ở những thứ này đỉnh núi bên trong. Mà hắn nếu là không có đoán sai, những thứ này đỉnh núi cùng lúc trước này tòa đỉnh núi. Đồng dạng cũng là ma thần hư ảnh hóa thân. Không đợi Phong Tử Thần động thủ nghiệm chứng, tiếp xuống phát sinh một màn. Liền nghiệm chứng hắn suy đoán, liền gặp đám kia núi bên trong, bỗng nhiên có một ngọn núi rung động kịch liệt, sau đó hóa thành một tôn cường đại ma thần hư ảnh. Nâng quyền liền hướng Phong Tử Thần giết tới đây. Ha ha, đến hay lắm, có lẽ là vừa mới đánh giết một tôn ma thần hư ảnh, khiến cho Phong Tử Thần có chút nhỏ bành trướng. Đối mặt cái này ngang nhiên mà đến ma thần hư ảnh, hắn chẳng những không có trốn tránh, thậm chí còn chủ động xuất kích. Oanh, Phong Tử Thần năm ngón tay hư trương, đối với bầu trời hư nắm, có khí ngũ hành lưu truyền, hóa thành một phương cực lớn bàn tay lớn năm màu. Đồng thời, tiên thiên ngũ hành chi đạo rủ xuống, phía sau càng có năm tôn kinh khủng ma thần hình ảnh hiển hóa. Lạc ấn tại năm màu cự thủ bên trên, gia trì uy năng của nó. Chính là ngũ đế đại thần thông tiên thiên ngũ hành đại thủ ấn. Mà lại còn là gia cường phiên bản. Từ ngũ hành hỗn độn ma thần làm cơ sở cấu tạo mà thành. Đi, tiên thiên ngũ hành đại thủ ấn thành hình. Phong Tử Thần vung tay lên. Hướng thẳng đến ma thần hư ảnh đánh tới. Oanh, thủ ấn mang theo tiên thiên ngũ hành lực lượng. Bọc lấy thiên địa quy tắc. Hung hăng đánh vào ma thần hư ảnh trên thân. Đem hắn đánh cho lảo đảo một cái. Tạm thời ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Muốn chết. Chỉ là còn chưa chờ Phong Tử Thần cao hứng, liền gặp cái kia ma thần hư ảnh đứng dậy. Nét mặt đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng. Trực tiếp chấn vỡ ngũ hành đại thủ ấn. Cái này chấm ngoặc kép. Một bên khác, Phong Tử Thần mặt mũi khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trong tay đại đạo hồng lô cũng không biết có đáng đánh hay không ra ngoài. Tôn này ma thần, thật hung, so vừa rồi cái kia một tôn, còn mạnh hơn. Lúc trước bởi vì đánh giết ma thần hư ảnh, mà sinh ra nhỏ bành trướng. Tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cùng hỗn độn ma thần ở giữa, vẫn như cũ có không thể vượt qua khoảng cách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.